Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái hôn lâu mà thoải mái. Tố Hòa Thanh Giao chưa từng có mâu thuẫn chấp nhất. Hết thảy đều phát sinh tự nhiên như vậy. Cơ Phi Yên nhắm mắt lại. Lông mi dày đặc bởi vì Tố Hòa Thanh Giao hùa theo mà hơi hơi rung động. Thời điểm hôn đến khó phân. Tố Hòa Thanh Giao nhẹ nhàng đẩy Cơ Phi Yên ra. Hai má của nàng hồng hồng, giống như hoa đào nở tháng 3 bị nước mưa làm ướt. Làm như chưa từng nếm thử không bằng. Nàng thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ vô định. Nếu là không đủ thì sao? Cơ Phi Yên ôm lấy cằm Tố Hòa Thanh Giao. Mị nhãn như tơ, mỹ vị như thế, tự nhiên là phải tinh tế nhấm nháp. Thanh Giao, người nói đúng không? Đã như thế, vậy đừng cô phụ một phen tâm ý của thị vệ. Con thỏ hoang kia, làm phiền ngươi thưởng thức toàn bộ. Tố Hòa Thanh Giao đem chăn trùm lại trên người, đưa lưng về phía Cơ Phi Yên. Cuộn người đi ngủ, ta muốn ngủ, ngươi tự nhiên, dứt lời. Nàng dùng sức nhắm mắt lại, tựa hồ bởi vì chính mình hôn môi lúc nãy mà tức giận. Nàng không nên dung túng Cơ Phi Yên. Trong lòng Tố Hòa Thanh Giao nghĩ, lần đầu tiên có mâu thuẫn. Nếu là hành vi của Tố Hòa Thanh Giao, nàng thừa nhận nàng không phải không có cảm giác. Nụ hôn lâu kia, nàng không chán ghét, lúc Cơ Phi Yên còn là hồ ly, nàng yêu tha thiết món thịt thỏ. Nàng vốn ăn uống rất ngon, nay được Tố Hòa Thanh Giao nhường cho nguyên con thỏ. Nàng thực đem thịt thỏ ăn hết chỉ còn xương. Ngô, thật sự là ăn ngon nha, ăn có chút nhiều. Cơ Phi Yên không hề không đi xuống tản bộ một chút. Lập tức xuống xe, nàng nhìn chằm chằm bóng dáng Tố Hòa Thanh Giao một chút. Biết rõ nàng không có ngủ, vẫn là nhích đến, bên tai nàng cẩn thận nói. Món ăn thôn dã tuy ngon cũng không bằng hương vị trên môi của Thanh Giao. Nếu có thể chiếm lấy, buông bỏ phi vị cũng không sao. Ánh trăng đạm như nước, xuyên qua khe hở lá cây lẳng lặng chiếu xuống đất. Lửa tại còn không nóng không nhiệt cháy. Bọn thị vệ phụ trách bảo hộ an toàn hai vị nương nương thay phiên nhau ở chung quanh tuần tra. Sợ có dã thú thừa dịp tấn công. Ban đêm trời lạnh, Cơ Phi Yên khoác một kiện ngoại sam tản bộ cách xe ngựa không xa. Có thị vệ ở bên cạnh theo sau, tránh phát sinh ngoài ý muốn. Đại khái bao lâu nữa để đến thôn trấn? Nàng ngửa đầu thưởng thức ánh trăng yên tĩnh. Tâm tâm niệm niệm thiên hạ đang giả ngủ ở trong xe ngựa. Khởi bẩm nương nương, đại khái đến buổi trưa ngày mai. Thị vệ trả lời, thế à? Cơ Phi Yên nhẹ nhàng túm ngoại sam trên người. Khóe môi hiện lên một tia cười yêu ớt không mị không kiều. Có đôi khi ngẫm lại, gặp Tố Hòa Thanh Giao là thiên mệnh đi. Cơ Phi Yên nghĩ, ánh mắt hiện lên từng đoạn ký ức hoang đường lại buồn cười. Nàng thật sự không nghĩ diễn giả thành thực. Cũng thật sự có tự tin đem tình yêu nhân gian đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, nàng sai lầm rồi, căn bản là không phải như thế. Diễn giả thành thực, mà nàng thân là hồ ly bạc tiên quân. Mặc dù không cần tốn nhiều sức tu luyện thành chín đuôi. Lại như thế nào cũng không ngờ lại cùng Tố Hòa Thanh Giao cột chặt với nhau. Mặc kệ cố gắng như thế nào, nàng tựa hồ luôn xa như vậy, khó tiếp cận như vậy. Có lúc, Cơ Phi Yên muốn buông tay. Tình cảm nhân gian quá mệt mỏi. Nàng sợ cho dù chiếm được kết quả như mong muốn, số mệnh cũng không thể cho các nàng có cái kết cục đẹp. Tiên là không nên động tình. Nàng không nên, Tố Hòa Thanh Giao lại càng không nên. Nhưng mà, thật sự không làm được. Cơ Phi Yên đột nhiên phát ra một tiếng. Thị vệ phía sau cả kinh. Hai mặt nhìn nhau. Không biết Cơ Phi nương nương vì sao đột nhiên nói ra một câu mạc danh kỳ diệu như vậy. Gió nhẹ phất qua, mang đi câu cảm thán của Cơ Phi Yên. Nàng nhắm mắt lại, hít một ngụm khí thật sâu. Sau đó thở ra, tâm tình mất mát cũng khôi phục lại. Tố Hòa Thanh Giao đối với nàng đã không còn đề phòng như lúc ban đầu. Hình như Cơ Phi Yên có vui sướng. Hết thảy cố kỵ đều bị quăng lên 9 tầng mây. Làm sao bây giờ đây? Càng ngày càng không thể khắc chế phân động tình kia trong lòng. Tố Hòa Thanh Giao. tựa hồ chính là có một loại mị lực khiến người ta kìm lòng không được. Lạnh như băng nhưng lại khiến người ta muốn đến gần. Nếu nàng phát hiện được thân thế của bản thân, làm sao bây giờ? Cơ Phi Yên cắn môi dưới, nhìn Kiều Mị vô cùng, khiến người ta thấy liền muốn thương yêu. Không được, vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ bí mật quan trọng này. Nàng tình nguyện nhìn Tố Hòa Thanh Giao trải qua luân hồi. Tình nguyện đời đời kiếp kiếp tìm kiếm nàng, cũng không thể cho nàng khôi phục trí nhớ thượng tiên, trở lại vị thượng tiên vô tình lạnh băng trên thiên giới. Nghĩ đến đây, Cơ Phi Yên vội vàng quay về xe ngựa. Lúc này, nàng dùng sức dựa vào gần sát Tố Hòa Thanh Giao. Tâm tình dao động lúc nãy rốt cục theo hô hấp dần dần bình ổn. Ngủ đi, Cơ Phi Yên kề sát nàng. Thân thể cuộn thành một đoàn. Nhắm hai mắt lại, đại khái qua thời gian rất dài. Bên ngoài xe ngựa, tiếng bước chân càng nghe càng rõ ràng. Ngay cả lửa trại thiêu đốt cũng nghe được âm thanh tách tách. Tố Hòa Thanh Giao không ngủ. Nàng ngồi dậy, nhìn trên người Cơ Phi Yên chỉ có ngoại sam đơn bạc. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉnh lại chăn đủ để ủ ấm trên người Cơ Phi Yên. Tố Hòa Thanh Giao dùng ngón út thay nàng đem sợi tóc câu bên môi Cơ Phi Yên vuốt về nếp sau lỗ tai. Cẩn thận nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Cơ Phi Yên. Đây là một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Thời điểm nhìn Cơ Phi Yên, viên mê mang kia trong lòng Tố Hòa Thanh Giao đột nhiên muốn tạm thời dừng lại. Từ lúc sinh ra, nàng vẫn luôn tìm cái gì đó. Lại thủy chung vô ích. Nàng giống như không thuộc về nơi này. Lại càng không thuộc về một ai. Nàng gánh trọng trách, bởi vì gia tộc truyền thừa mà kháng cự trong lòng. Gặp Cơ Phi Yên, tâm tình đạm mạc lại nổi lên kích động. Suy nghĩ mơ hồ, cũng dần dần an ổn. Nếu nói không chừng, Tố Hòa Thanh Giao nhìn gương mặt ngủ say của Cơ Phi Yên. Bộ dáng xinh đẹp, nhưng cũng có thể nhìn ra tư thái ngo ngoe quyến rũ. Nữ nhân như vậy, nhưng lại cũng có một bộ dáng chấp nhất, thực khiến người ta kinh ngạc. Tố Hòa Thanh Giao xuất thần. Đến khi Cơ Phi Yên phát ra một tiếng nỉ non, nàng rốt cục thu hồi nỗi lòng không yên. Dựa vào Cơ Phi Yên, một lần nữa nằm xuống. Đêm, thực tại còn dài, ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Xe ngựa đã được thị vệ chậm rãi dắt ra khỏi rừng rậm. Cơ Phi Yên còn đang ngủ, chân xấu còn quấn lấy Tố Hòa Thanh Giao. Lăn qua lộn lại, mặc kệ bị đẩy, đến khi dán thân thể sát Tố Hòa Thanh Giao mới chịu yên lặng. Tiếng chim thú đã dần dần xa hẳn. Tố Hòa Thanh Giao dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trên đùi mơ hồ có chút run lên. Ngô, không thể tưởng được trên xe ngựa mà cũng có thể ngủ ngon như vậy. Cơ Phi Yên hợp thời ngồi dậy. Không đợi Tố Hòa Thanh Giao có phản ứng. Lại mềm nhẹ nằm úp sấp vào lòng ngực của nàng. Làm nũng nói. Quả nhiên vẫn là có người ôm thật thoải mái. Thanh Giao có thấy vậy không? Người càng ngày càng vô lại. Tố Hòa Thanh Giao ăn nay nói thật, chỗ nào đâu, nếu người ta vô lại, há có thể chịu đựng ham muốn trong lòng mà không làm ra hành vi vượt rào với Thanh Giao. Nếu có thể cùng Thanh Giao dây dưa, đó là thỏa mãn lớn nhất cuộc đời này. Cơ Phi Yên cười nói, người quả nhiên là người cực kỳ không đứng đắn. Tố Hòa Thanh Giao thờ ơ, qua loa cho xong đề tài, trong xe lại bắt đầu im lặng, không có nhiều đề tài. Hai người một lần nữa đắp chung cái mền ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, trong tai loáng thoáng nghe được tiếng huyên náo truyền tới. Bên ngoài xe ngựa, thị vệ cách màn xe cung kính nói. Khởi bẩm hai vị chủ tử. Đã tới Dương Thành, không biết là muốn xuống xe hay là tiếp tục đi. Đến Dương Thành, Tố Hòa Thanh Giao đem chăn đắp lên trên người Cơ Phi Yên. Hơi sửa sang lại trang dung. Lấy một thân công tử tiêu sái xuống xe ngựa. Cách cửa thành, Tố Hòa Thanh Giao trông thấy bên trong thành dân chúng lui tới không xa. Tiếng la thét trong thành vang lên không dứt bên tai. Đã tới hoàng thành, không thể dùng xưng hô trong cung. Tố Hòa Thanh Giao nói. Vậy, không biết chúng ta nên xưng hô ngài như thế nào? Tố Hòa công tử, Tố Hòa Thanh Giao khoanh tay đứng. Phong thái tự nhiên đưa tới không ít ánh mắt của người đi đường. Nàng cũng không để ý tới. Khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh như trước. Vô hình chung cự tuyệt mấy nữ tử muốn đến gần. Vào Dương Thành, các ngươi ở xa xa đi theo là tốt rồi. Làm việc không thể phách lối. Tỏ vẻ, hết thảy giản lược. Tố Hoa Thanh Giao nhắc nhở nói. Xin nghe theo công tử phân phó. Chỉ là, cơ, thị vệ đột nhiên im miệng. Không biết nên xưng hô cơ phi yên như thế nào. Hoàng hậu nương nương cải nam trang vào thành. Cơ phi nương nương lại thủy chung không thay đổi trang dung. Phối hợp như vậy, hay là tính giả phu thê? Này, đương nhiên là thiếu phu nhân rồi. Giọng cơ phi yên từ trong xe ngựa truyền ra. Nàng xốc màn xe lên. Quả nhiên kinh diễm không ít quần chúng. Như thế nào, điểm ấy nhãn lực cũng không có sao. Đã gọi nàng là công tử. Ta làm phu nhân thì ngại cái gì? Các ngươi cũng đổi y phục mộc mạc một chút. Đi theo từ xa, công tử của chúng ta không thích rêu rao đâu. Nói xong, vô cùng thân thiết khoát tay Tố Hoa Thanh Giao. Dựa vào nàng cười nói. Ta cùng công tử đi vào bên trong nhìn xem. Đừng cùng bọn họ thân cận. Đám người thuộc hạ, tuân lệnh thiếu phu nhân phân phó. Thị vệ có chút kêu không ra. Tiếc rằng ý chỉ của nương nương. Mặc kệ xưng hô quỷ dị như thế nào đều không phải nên gọi sao. Lại nói tiếp, Tố Hoa Thanh Giao đối với xưng hô quỷ dị này cũng rất không thoải mái. Nhưng chính nàng cải trang trước, như vậy phối hợp ngược lại là thích hợp nhất. Thoáng trầm ngâm, nàng xem như ngầm đồng ý cách nói của cơ phi yên. Âm thanh giao hàng trong thành vô cùng náo nhiệt. Tố Hoa Thanh Giao vừa đi đường vừa nhìn. Không phải vì hàng hóa đa dạng ven đường trước mắt mà vì muốn nhìn cuộc sống dân chúng nơi này như thế nào. Tổ hợp phu thê cơ phi yên cùng Tố Hoa Thanh Giao thoạt nhìn chói mắt. Đi đến chỗ nào cũng đều có người dừng chân ghé mắt nhìn. Cơ phi yên thực hưởng thụ cảm giác này. Khóe môi của nàng ngậm ý cười. Rất tự nhiên nắm tay Tố Hoa Thanh Giao. 10 ngón đan sen. Dù sao nhiều người như vậy. Cho dù Tố Hoa Thanh Giao không muốn cũng không có biện pháp cự tuyệt nàng trước mặt mọi người. 10 ngón đan sen thật chặt. Tố Hoa Thanh Giao không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt cơ phi yên thoạt nhìn rất là thỏa mãn. Bên tai nàng nhẹ giọng nói. Ta không phản đối ngươi như vậy. Nhưng ít ra nên lỏng tay một chút. Khớp xương ngón tay có chút đau. Câu nói kế tiếp đương nhiên nàng cũng không nói ra. Có nói cũng nói không nên lời. Người bên ngoài nhìn vào. Chỉ thấy cơ phi yên cùng Tố Hoa Thanh Giao ngẫu nhiên châu đầu ghé tai vô cùng thân thiết. Không ít nam nữ trẻ tuổi đều hâm mộ các nàng có thể trao đổi thân thiết như vậy. Còn 10 ngón đan sen, đại đa số trông mặt mà bắt hình dong. Suy tưởng ra không ít cảnh tượng nam nữ loạn thất bát tao. Cách đó không xa tựa hồ có người đàn bắt đầu khởi động. Tố Hoa Thanh Giao vừa lúc tò mò không biết nơi đó xảy ra cái gì. Lại nghe thấy một giọng hô to lên. Thiên kim cổ gia quăng tú cầu. Chưa thành thân thì nhanh chạy qua đây. Đoạt tú cầu. Âm thanh biến mất. Cơ hồ dân chúng trên phố đều chạy như bay qua đó. Cơ phi yên cùng Tố Hoa Thanh Giao bị dòng người đẩy theo. Không tự chủ đi đến nơi quăng tú cầu. Thời điểm sắp tới. Các nàng càng bị đám người xô đẩy tách nhau ra. Nhìn xung quanh. Nhiều giọng nói càng phát ra kịch liệt. Tố Hoa Thanh Giao không biết dã xảy ra chuyện gì. Ngay tại thời điểm nàng ngẩng đầu. Một viên cầu như lửa bay thẳng đến. Theo bản năng tiếp lấy. Tiếng gọi ầm ĩ kịch liệt nhất thời biến mất. Đám người đứng bên cạnh Tố Hoa Thanh Giao đều tản ra. Hay lắm tân lang quan nhân. Thật là một công tử thanh tú. Một giọng nói vang lên. Tố Hoa Thanh Giao nhìn tú cầu trong lòng ngực. Lại có chút không biết làm sao. Nàng đây là, đoạt được, tú cầu, cách chương.